Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, thư kích giả, hâm mộ chiến đấu hệ, mỗi lần chiến lợi phẩm có thể tránh thật nhiều tinh tế tệ. Lần này nguyên soái chỉ là năng lượng dịch là có thể bán không ít đi. Còn có năng lượng thực vật, hắc bạch miêu. Nói phía trước nháo đến oanh oanh liệt liệt cái kia làm thú giác tự mình chữa trị vật chất xem như. Tìm được rồi, như vậy xem ra nguyên soái hiển nhiên không ngừng tránh nhiều như vậy. Tinh tinh hòa nguyệt lượng, thượng tướng đâu, đại gia vẫn luôn muốn cho thượng tướng cùng nguyên soái phân cái cao thấp. Nhưng hai người cơ bản là vương không thấy vương 2333. Lần này xem như nguyên soái thắng. Bảo hộ ngã hậu phương cúc hoa, không thể như vậy tính, nguyên soái hiện tại ở kỳ nghỉ, lần này chiến lợi phẩm thuộc về tư nhân tài sản, mà liên bang phương diện săn giết tinh nham thú thượng tướng không có tự mình ra mặt. Là những người khác ở phụ trách, đừng nói chuyện, hôn ta, đại gia vì cái gì thảo luận đến như vậy nghiêm túc. Cái này thiệp chẳng lẽ không phải liếm nguyên soái sao? Đồ, đồ, đồ, ta não công soái phi, chịu không nổi, anh, mặt cũng hảo soái, cảm tạ nguyên soái bạn trai làm ta thấy đến não công diện mạo. Mặt ngày lam, nguyên soái trước sau như một soái, nhưng là nhắc tới lần này phát sóng trực tiếp ta nghĩ đến thế nhưng là chủ bá, Nguyệt Ngân. Cẩn Linh, nghĩ đến chủ bá một, tương phản quá lớn. Cho đại gia nhìn xem chủ bá ngày thường phát sóng trực tiếp bộ dáng. Đồ, lại cho đại gia nhìn xem lần này tay xé tinh nham thú bộ dáng. Đồ, thật sự, cuối cùng cái kia liếm khóe miệng động tác xoái đến hít thở không thông. Đại ngôn tạp, ta, vốn dĩ hướng về phía nguyên soái đi, kết quả bị chủ bá vòng phấn. Chủ bá thật sự đem bạo kích mỹ thuyết minh thật sự hoàn mỹ. Còn có một cái fan khai trừ rồi chính mình nguyên soái phấn tịch 2333 mộc hề hề. Ta cũng có đồ, đồ, chủ bá tay bộ thú hóa bộ dáng. Nói thực ra trước kia ta cảm thấy nhân loại thân thể xuất hiện dã thú bộ vị thực ghê tởm. Nhưng là lần này thế nhưng mặc danh cảm thấy thực mang cảm. Nhìn nhìn, màu đen có chứa kim loại ánh sáng móng vuốt. Thật sự soái khóc, nhưng phong mưa phùn, đại gia oai lâu, đây là thổi nguyên soái thiệp, sơn ngoại sơn, không có việc gì, tiểu ca ca là nguyên soái bạn trai, người một nhà, nguyên soái sẽ không để ý, anh, ta còn muốn nhìn tiểu ca ca nằm ở đáy hồ ngủ bộ dáng. Kết quả nguyên soái đem phát sóng trực tiếp đóng, sinh khí, tửu nhưỡng viên tử, đồ, đồ, đồ, cho ngươi đồ. Bình tĩnh một chút, ngươi đánh không lại nguyên soái. Bất quá ngươi này phấn tịch khai trừ đến tương đương đúng chỗ. Tay xé tinh thú khi hung tàn lại huyết tinh, nằm ở đáy hồ ngủ an tĩnh chung lại lộ ra một chút ngoan ngoãn. Hai loại cực đoan tương phản xác thật hút phấn. Cái gì, thổi nguyên soái, chủ bá thật soái, phấn phấn, chương 43 tinh hạm ở vũ trụ chung chạy 2-3 ngày sau đến Herola cảng. Molly giữa đường liền hạ tinh hạm trở về mẫu tinh, Phương Hành hiện tại cùng cảnh gia là thuê quan hệ, cho nên cùng cảnh thù đồng hành, người không quay về a. Cận Xuyên Hành cùng hắn cùng nhau xuống dưới, nhưng là một chúng đội thân vệ lại cưỡi tinh hạm trở về địa điểm xuất phát. Cảnh thù đồng có chút ngạc nhiên hỏi, hắn cho rằng Xuyên Hành muốn hòa thân vệ đội cùng nhau phản hồi căn cứ quân sự tinh đe lớt. Cận Xuyên Hành, ta cơ giáp còn ở Văn Sần nơi đó, ta phải cho hắn đưa điểm tài liệu, đối phương như vậy vừa nói. Hắn liền nhớ tới hai nơ đấu giá hội thượng thú giác, lần này không chỉ thú giác còn có không ít thi thể. Tổng có thể biết rõ ràng kia có thể tự hành khôi phục vật chất là cái gì. Hắn gật đầu nói, ta lần sau phát sóng trực tiếp khả năng không nhanh như vậy bắt đầu. Chờ ta đem chính mình tình huống biết rõ ràng liền đi tìm ngươi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ngươi kỳ nghỉ hẳn là còn không có kết thúc đi. Không có, nói đúng ra không có quá lớn chiến sự hắn tùy thời có thể nghỉ phép. Chỉ là trước kia vẫn luôn đãi ở Delos luyện binh mà thôi. ngẫu nhiên ra tới thân cận. Đương nhiên, cuối cùng những lời này hắn sẽ không nói cho đối phương. Liếc mắt gắt gao bái ở thù đồng cổ áo chỗ màu trắng sinh vật. Hắn nói, thứ này ta tạm thời nhìn không ra tới nó là cái gì giống loài. Người trở về có thể cho người đối lập một chút gen liên, cảnh thù đồng kéo xuống mặt. Cổ áo màu trắng sinh vật cảm nhận được ba ba hơi thở không xong. Càng thêm dùng sức dùng móng vuốt lay. Cận xuyên hành xem đến buồn cười. Nhéo nhéo tiểu bạn trai mặt. Hảo, người muốn thật sự không thích ta bồi ngươi lại đi mua viên dị thú trứng. Không, người tưởng mua nhiều ít viên liền mua nhiều ít viên, bang. Thạch đầu hiện tại không hề uy hiếp lực cái đuôi, bang, một tiếng ném ở nam nhân mơ u bàn tay thượng. Nó rầm rì hướng lên trên bò, nỗ lực duỗi đầu dùng ướt nhẹp cái mũi đi chạm vào ba ba cá mơ siêu nó không thích mụ mụ. Mụ mụ luôn khuyến khích ba ba đi mua khác trứng. Thạch đầu gần nhất thường làm như vậy sự, bị quăng một cái đuôi cận xuyên hành tập mãi thành thói quen. Cảnh thù đồng cũng chỉ là bởi vì cằm lạnh lạnh cảm giác nhíu nhíu mày. Hai người đều không có để ý thạch đầu hành vi, thấy hắn còn sú mặt, cận xuyên hành nói, đại ca ngươi tới, lại sụ mặt cảnh Vân Đình còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi, nghe vậy cảnh thù đồng hướng nơi xa nhìn. Nhìn, quả nhiên ở một chúng tư nhân phi hành khí trông được thấy một con thuyền thuộc về cảnh gia. Đến nỗi cận xuyên hành vì cái gì xác định là cảnh Vân Đình. Đừng quên trước hai ngày bọn họ mới ở trên tinh hạm liên hệ quá. Cảnh gia lão nhị lão tam trong khoảng thời gian này đều ở bên ngoài. Cũng chưa về, cảnh thù đồng đem ở cổ áo chỗ làm ầm ĩ tiểu thạch đầu dỗi đến trên vai. Tính, dưỡng một cái liền đủ phiền toái. Hơn nữa nó nói nó về sau hội trưởng mau tiểu thạch đầu. Tức không cần mụ mụ ta liền trường mau. Quỷ biết mụ mụ ngươi ở đâu. Nghe không hiểu nói hắn thói quen tính xem nhẹ rớt. Hướng nam nhân vẫy vẫy tay. Ta đây đi rồi. Tái kiến, hắn xách theo một con trường điều hình hộp đi đến phi hành khí đỗ chỗ. Phó quan Lena xuống dưới vòng đến bên này cho hắn kéo ra môn. Cảnh thù đồng lại lần nữa đối bạn trai phất phất tay. Lúc này mới ngồi vào phi hành khí. Đại ca, đã lâu không thấy ta rất nhớ ngươi. Còn không có ngồi ổn liền lập tức cho đại ca một cái hùng ôm mơ siêu vốn đang ở vì vừa rồi một màn. Tức giận cảnh Vân Đình nháy mắt liền đem tức giận sự đã quên. Vỗ vỗ tiểu bảo bối. Hoãn thanh hỏi, có hay không bị thương? Hắn biết chính mình nói chuyện từ trước đến nay lãnh ngạnh. Đem ngữ tóc thả chậm điểm nghe tới không đến mức quá mức sống nguội. Thượng tướng liễm đôi mắt biểu tình thư hoãn bộ dáng lọt vào Lena trong mắt. Nàng mím môi, phát động phi hành khí. Cảnh thù đồng ôm người lắc đầu. Không có, hơn nữa ta tiến hóa. Hiện tại không biết cái gì cấp bậc đợi lát nữa làm Vincent cha cha. Hắn nghe vậy liếc về phía ngoài cửa sổ, quả nhiên là đi quân khu bệnh viện lộ. Hắn đều mau thành bệnh viện khách quen. Về sau đi nơi nào nhớ rõ đem Phương Hành mang lên. Lần này quá nguy hiểm mơ siêu, là nói hắn một người chạy đến viên tinh cầu kia sự. Nói lên cái này cảnh thù đồng ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc nói, ca, việc này nói ra thì rất dài, kia giống như là ta mất đi ý thức sau bản năng hành vi. Hơn nữa lần này tiến hóa ta trong đầu nhiều chút tin tức. Hẳn là về sở dung hợp gen giống loài, đến bệnh viện lại nói, cảnh Vân Đình đánh gãy hắn muốn. Xuất khẩu nói, hắn theo bản năng nhìn về phía trước Lena, đối phương chính mắt nhìn thẳng chuyên tâm điều khiển, giống như dung hợp giả gen giống loài muốn bảo mật. Cảnh thù đồng cong môi nở nụ cười, đem một bàn tay duỗi đến đại ca trước mặt, ca ngươi xem, ta ấp ra tới, nắm tay mở ra. Được đến tự do tiểu thạch đầu theo ba ba cánh tay vèo vèo vèo bò đến bả vai. Tức ba ba, đây là cái thứ hai mụ mụ sao? Cảnh thù đồng, Vincent bác sĩ cùng cảnh thù đồng là lão người quen. Mấy người vừa đến bệnh viện hắn liền thuần thục mang cảnh thù đồng đi làm các hạng kiểm tra. Số liệu biểu hiện cảnh thù đồng hiện tại tiến hóa cấp bậc là D. Bất quá mọi người đều không mấy tin được. Đế cấp không có khả năng tay xé tinh nham thú, chỉ là trước mắt không có càng nhiều về gen giống loài tin tức. Bọn họ liền tạm thời lấy số liệu đương cái tham khảo. Mặt khác cảnh thú đồng tiến hóa cấp bậc đế cao sao? Trong cơ thể thú loại gen liên trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Vinson đem này cùng gen kho số liệu đối lập, bài trừ mấy cái giống loài lựa chọn, nhưng là vẫn cứ không thể xác định. Cảnh thú đồng do dự một chút, trực giác làm hắn không có đương trường biến thân tiểu quái thú. Gặp qua hắn hình thú cảnh Vân Đình hiếm thấy cũng không có nói điểm này. Làm xong kiểm tra hậu cảnh Vân Đình đem cảnh thú đồng đưa về ra. Chính hắn tắc phải về quân bộ, trước khi đi hắn đối cảnh thú đồng nói, hắn có thể hoàn toàn thú hóa sự tạm thời không cần để lộ ra đi. Cảnh thú đồng sớm có dự cảm, gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, nói tóm lại lần này kiểm tra trừ bỏ một cái giống thật mà là giả tiến hóa cấp bậc ngoại vẫn cứ cái. Gì đều không có kiểm tra ra tới, cùng chính hắn cảm giác giống nhau. Thân thể hết thảy bình thường nhưng thật ra có thể ăn đại gia tâm mơ siêu hắn cùng David chào hỏi. Liền về tới chính mình phòng, đem tiểu thạch đầu đặt lên bàn, nhậm nó bò tới bò đi. Chính mình lấy ra giấy bút bắt đầu ký lục, đầu tiên họa một cái trừu tượng bản tiểu quái vật, cường điệu ở cái đuôi đuôi thứ trước phải đồ hắc. Hắn mơ hồ cảm giác được này tựa hồ là bọn họ giống loài phân chia cấp bậc địa phương. Hắn hiện tại đồ hắc phẩy chỉ có hai mảnh, là nhị đuôi, thuộc về ấu tể ký, chờ năm đuôi đó là thành niên. Nghiêm túc họa xong chính mình tự bức họa, hắn xách lên trang giấy run lên làm nó mau chóng phơi khô. Sau đó giơ họa xem mơ siêu thật xấu, cảnh thù đồng không nỡ nhìn thẳng nhắm mắt lại. Ghét bỏ dường như đem giấy vẽ ném ở trên bàn, ai, hắn như vậy xấu xuyên hành cư nhiên còn nói hắn đáng yêu. Rốt cuộc là chân ái đâu vẫn là trọng khẩu đâu. Hắn lắc đầu chuẩn bị tiếp tục, lại thấy tiểu thạch đầu tư chi mở ra ghé vào giấy vẽ thượng. Phía sau cái đuôi nhộn nhạo tả hữu quét động, chợt vừa thấy như là ôm bức họa chung màu đen quái vật. Tức ba ba đẹp, cảnh thù đồng dừng một chút, đem giấy vẽ từ nhỏ thạch đầu cái bụng phía dưới lay ra tới. Người này thẩm mỹ khả năng tùy mẹ người, cũng không biết mụ mụ là chỉ cận xuyên hành cảnh thù. Đồng như thế nói, tức, ta giống ba ba, cảnh thù đồng lười đến quản nó. Tiếp tục viết, cái đuôi xem cấp bậc, tiến hóa yêu cầu đại lượng năng lượng, ngày thường tuy rằng có thể từ trong không khí thu hoạch. Nhưng chủ yếu phương thức là ăn, chỉ cần là có chứa năng lượng đồ vật, mà kệ khoáng vật, thực vật, động vật đều có thể. Thiên nhiên hiệu quả tốt nhất, cho nên hắn về sau là muốn ăn tươi nuốt sống sao? Hắn ngẩng đầu phát tán một chút tư duy, tiến hóa yêu cầu đại lượng năng lượng không đủ sẽ bòn rút thân thể huyết nhục thỏa mãn tiến hóa sở cần. Cho nên hắn mới có thể dễ dàng như vậy cảm thấy đói khát. Hơn nữa một đói liền đau đớn muốn chết, bòn rút thân thể huyết nhục, có thể không đau sao? Cảnh thù đồng nghĩ đến chính mình đời trước, đồng dạng chứng bệnh hạ đời trước có thể so hiện tại thảm nhiều. Hắn cả người khô gầy đến không ra hình người, chỉ còn một tầng da bọc xương, thậm chí không dám chiếu gương. Hơn nữa bởi vì thời khắc ở vào đói khát sữa, hắn phát điên dường như muốn ăn đồ vật, bình thường đồ ăn căn bản vô pháp thỏa mãn hắn. So với thịt, đồ ăn cơm hắn càng nguyện ý ăn rau xoa bàn ăn. Cuối cùng viện nghiên cứu nhân viên công tác đem hắn trói lại lên. Ngoài miệng cho hắn trồng lên hợp kim chế tác khẩu trang. Sau đó hắn đem khẩu trang ăn. Hợp kim ăn ngon thật. Hiện tại nhớ tới kia đoạn thời gian hắn đã sẽ không lại có cái loại này ở vào trong địa ngục hít. Thở không thông áp lực cảm. Càng có rất nhiều cảm thấy có ý tứ hòa hảo cười. Hắn nhớ rõ khi đó ngoại quốc có bộ thực hỏa mà thế tai nạn phiến. Bên trong có cái giống loài đó là cái gì đều ăn. Viện nghiên cứu người khả năng đem hắn trở thành điện ảnh chung giống loài. Bất quá hắn không ăn thịt người. Tức ba ba, tiểu thạch đầu dùng đầu đỉnh đỉnh cảnh thù đồng ngón tay. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn đối phương liếc mắt một cái tiếp tục viết. Dựa dùng ăn năng lượng xúc tiến tiến hóa, nghe tới tựa hồ rất đơn giản, nhưng hắn yêu cầu năng lượng căn bản vô pháp tưởng tượng. Hết chương.